Chương 2. 592 giết hắn xong hết mọi chuyện. Ánh mắt luôn luôn dao động tại phụ cận, tìm kiếm khắp nơi huyền lực nồng đậm có thể làm cho nàng chỗ tu luyện. Nhìn thấy tầm mắt của nàng, từ đầu đến cuối đều chưa từng trên người mình dừng lại chốc lát, Mặc Thái tử quả nhiên là lại nhanh vừa tức đau lòng khó nhịn. Chuyện gì xảy ra tại huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao hắn bảo? Một bộ cùng hắn hào không quen biết bộ dáng, Mặc Liên chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm giống như lửa giận dâng lên mà ra. Kia cỗ tức giận, nhảy vọt một chút từ chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất vọt tới, vội vã tìm một cái chỗ tháo nước phát tiết. Chư A đưa nở dê y tờ, vì sao cả ngươi, ngươi sẽ không biết được trong đó nguyên nhân, ngươi nói, ngươi đến cùng muốn cái gì mới bằng lòng đem tiểu kiều thả. Mặc Liên nội trừng Đinh Doãn hỏi. Tiểu kiều Đinh Doãn làm bộ cúi đầu quan sát. Ánh mắt bốn phía du di tiểu cô nương, các ngươi nói là nàng nói nhảm. Đoạn Nguyệt lạnh hừ một tiếng, ngươi tiểu tử này, thức thời liền mau đem tiểu kiều trả lại đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay với ngươi nha. Nàng không phải là các ngươi nói tới tiểu kiều. Đinh Doãn một bộ mở mắt nói lời bịa đặt, lại nói đến vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nhìn, nàng căn bản cũng không nhận biết các ngươi, nàng nói nàng gọi tiểu mục đầu, nàng là của ta còn cùng hắn lắm chuyện cái gì. Không bằng giết hắn, đem tiểu kiều cướp về. Đoạn Nguyệt nhảy dựng lên gọi nói, các ngươi còn chưa động thủ làm cái gì đánh nghe tin chạy tới Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc, mang theo một đám Long Tân vệ đệ tử đổi tới, còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn bốn người dương cung bạt kiếm liền muốn giao thủ. Tư Đầu Nghi ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút, chần chờ hỏi nói, cùng tiến lên sao, nói nhảm dạng này không được tốt đi. Tư Đầu Nghi do dự một chút nói, có cái gì không tốt, bây giờ không phải là nói đạo nghĩa giang hồ thời điểm, cùng tiến lên, đem ra hỏa này giết, tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Đoạn Nguyệt giải quyết dứt khoát. Mặc Thái tử lần đầu cảm thấy, Đoạn Nguyệt cái thằng này còn rất cơ trí, nói không sai, giết liền xong việc. Đoạn Nguyệt Mặc Thái tử hai người, một trước một sau bay bước lên trước, ô tháng cùng ô cốt phiến đồng thời hướng Đinh Doan vung đi. Cái gì nát chủ ý A, Tư Đầu Nghi dưới đáy lòng ngầm thở dài, hắn thực ra còn muốn hỏi hỏi cái này vị Đinh công tử. Tiểu sư muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói không chính xác vị này Đình công tử cũng là ngoài ý muốn nhặt đến tiểu sư muội, liền đem nàng một đường mang tại bên cạnh mình. Như vị này Đình công tử là tiểu sư muội ân nhân đâu, lúc này đột nhiên ra tay với Đình công tử, liền có chút không quá hợp lý đi. Cổ quái nhất là tiểu sư muội, nhìn thấy bọn họ thế mà nửa điểm phản ứng đều không có, dị vãng chỉ cần vừa thấy được hắn, liền xem như tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy vẫn là sẽ khả ái gọi hắn một tiếng Tư Đồ sư huynh. A, Mặc Thái tử cùng Đoạn Nguyệt không nói hai lời liền hướng Đinh Doãn quanh thân xuất thủ. Tư Đồ Nghi ở một bên hơi chút chần chờ về sau, QNZ đi theo nhào tới, rút ra bên hông trường kiếm tương hướng. Ba đạo hùng hậu huyền lực, đồng thời vọt tới Đinh công tử trước ngực phía sau lưng cùng chân dài. Đinh Doãn không khỏi trong lòng run lên. Hắn phía trước dùng đạo thánh Đinh Đinh Đỉnh thân phận, cùng Mặc Thái tử chiến qua một trận, thấy không địch lại. Nếu không phải lúc ấy đùa nghịch tâm cơ ám toán hắn, chính mình chỉ sợ đều khó mà thoát thân. Bây giờ lại thêm Đoạn Nguyệt Tư Đầu Nghi hai người, càng phát ra khó khăn trùng trùng, nhưng cảm giác ba người mỗi một kiếm mỗi một chiêu khắp nơi muốn tính mạng của hắn. Thật vất vả chống chọi Đoạn Nguyệt một trường, Mặc Liên Tư Đầu Nghi kiếm lại nhanh như thiểm điện đâm về phía trước ngực của hắn. Trong lúc cấp bách, Đinh Doãn ánh mắt ngưng lại, xoay mặt nhìn về phía Đoạn Nguyệt mỉm cười.